Thiếp thân đặc công, chương 1802, cấp trên ngươi đâu, góc truyện audio.com. Phương Dật Thiên ngồi xổm xuống thân nhìn ngã vào chính mình trước mặt sắc mặt có vẻ phẫn nộ mà vừa lại giữ tợn Lâm Trường Vĩ, rồi sau đó xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía rồi Lâm Trường Vĩ hai chân. Mới vừa rồi Ngân Hồ ra tay không chỉ có vốn là đem Lâm Trường Vĩ kích té trên mặt đất hơn nữa nàng trong tay nọ vậy nói chợt lóe mà qua hàn quang càng lại đem Lâm Trường Vĩ hai chân cước cân trực tiếp cắt đứt. Bất quá Ngân Hồ ra tay tự nhiên là không có mấy người có thể thấy rõ, nọ vậy như tia chớp ra tay đi nhanh như điện cũng chỉ có trong sân Phương Dật Thiên, U Linh Thích Khách Tiểu Đao đám người có thể chú ý tới lúc. Người có phải hay không cảm giác được ta mục không có vương pháp vô thiên? Phương Dật Thiên nhìn Lâm Trường Vĩ, mở miệng thản nhiên hỏi. Người chết đến trước khi tới rồi còn không biết. Ban ngày ban mặt dưới ngươi ra tay đả thương người, nhưng lại tập kích chấp pháp nhân viên, tội gia tăng nhất đẳng, ngươi sẽ chờ tại lao mục chung vượt qua cả đời đi. Lâm Trường Vĩ mở miệng lạnh lùng vừa nói, ánh mắt âm tàn không thôi nhìn Phương Dật Thiên. Phương Dật Thiên cười lạnh rồi tiếng, chơi đùa chuyển bắt tay vào làm chung 5-4 tay thương, tại hắn nọ vậy siêu nhiên thủ pháp dưới, này đơn vị 5-4 tay thương lần lượt bị phân giải thành đám người linh kiện, vừa lại lần lượt bị tổ hợp đứng lên, thẳng làm cho Lâm Trường Vĩ nhìn sắc mặt một trận kinh hoàng bất an. Có thể đối với thương giới như thế rõ như lòng bàn tay chơi đùa chuyển tự nhiên người sao lại vốn là một người đơn giản người. Hơn nữa từ đối phương nọ vậy luồng khí thế cùng với đối với hết thảy đều có một loại cực độ nắm trong tay tự tin đến xem, Lâm Trường Vĩ trong giây lát cảm giác được hắn đã vốn là đắc tội tới rồi một người không nên đắc tội người. Nhưng là Lâm Trường Vĩ trong lòng lại muốn, mặc kệ đối phương là cái gì thân phận, như thế công nhiên tập cảnh, như vậy cuối cùng vốn là trốn bất quá pháp luật chế tài, hơn nữa hắn Lâm gia tại thị bên trong nhưng là có thêm thâm hậu nhân mạch quan hệ. Nếu như ta với ngươi nói, ta bây giờ coi như là đem ngươi cấp giết ta cũng sẽ không có việc gì, ngươi khẳng định không tin, có đúng hay không? Phương Dật Thiên ngữ khí lạnh nhạt vừa nói, ánh mắt trêu tức không thôi nhìn Lâm Trường Vĩ. Cái gì, ngươi, Lâm Trường Vĩ nghe xong những lời này hậu tâm trung nhấc lên rồi trận trận kinh đào hãi lãng. Có thể nói ra như vậy cuồng vọng lời nói người không phải người điên như vậy nhân tiện là có thêm khổng lồ thế lực cùng với bối cảnh hậu thuẫn chính là nhân vật mà hắn nhìn Phương Dật Thiên tuyệt đối không giống như là một người điên, bởi vậy có thể phán đoán đối phương lai lịch tất nhiên vốn là đại được kinh người. Lâm Trường Vĩ tại công an hệ thống năm hơn, điểm ấy sức phán đoán vẫn phải có. Người mang theo khô cảnh lại đây, không hỏi thanh hồng tạo trắng phải bắt ta, người có ai không đi giải qua chuyện chân tướng. Phương Dật Thiên mở miệng vừa nói, rồi sau đó hắn ánh mắt lạnh lẽo tiếp tục nói, người xem đến người này sau lúc có vẻ kích động phẫn nộ không thôi, nhìn ra được đến người này với người quan hệ không đồng nhất bản, đúng không? Phương Dật Thiên vừa nói đó là thân thù chỉ hoàn lại lâm vào hôn mê trạng thái Lâm Trường Cường, hỏi. Lâm Trường Vĩ ngẩn ra, đối mặt Phương Dật Thiên nọ vậy sắc bén ánh mắt, hắn chỉ cảm thấy hết thảy. Góc truyện audio.com, cũng tại trước mắt này người nam tử nắm trong tay giữa. Hắn là của ta đệ, ta có thể không quan tâm sao? Bản thân ta vốn là muốn hỏi một chút ta đệ đến tột cùng vốn là như thế nào đắc tội ngươi rồi, ngươi vì sao phải đưa hắn đả thương thành như vậy? Lâm Trường Vĩ ánh mắt đỏ đậm phẫn nộ hỏi, nguyên lai là ngươi đệ hả? Người cái này làm ca thân là chấp pháp nhân viên, nhưng là tùy ý ngươi đệ tố hết vi pháp chuyện mà không nghe thấy không hỏi, chờ đến ngươi đệ đã xảy ra chuyện sẽ trùng lại đây bắt người, ngươi cảm giác được ngươi như vậy hành vi xứng với ngươi trên người mặc này che cảnh phục sao? Phương Dật Thiên mở miệng vừa nói. Lâm Trường Vĩ trong lòng dùng mình, ngày thường trong hắn theo Lâm Trường Cường hai người vốn là chật vật vi gian, hắn tự nhiên là biết Lâm Trường Cường ở này một chấn nhỏ thượng hoành hành bá đạo tố hết ức hiếp lương dân, các loại phi pháp bạo lợi chuyện tình. Nhưng bởi vì hắn tại trấn phái gia viện, hơn nữa theo sở trường quan hệ vừa lại tốt lắm, gia tăng chi nhà bọn họ tại thị bên trong cũng có cường ngạnh nhân mạch, bởi vậy Lâm Trường Cường vô luận làm cái gì cũng sẽ không có chuyện gì, hắn tự nhiên sẽ không đi chào đệ tử của hắn đệ, trên thực tế hắn còn không có ít cho hắn đệ khai đèn xanh. Bởi vậy, Lâm Trường Vĩ nghe xong Phương Dật Thiên nói sau lúc trong lòng kịch biến, song hắn như trước vốn là thì khẩu phủ nhận nói. Ngươi nói bậy, ngươi mơ tưởng ngậm máu phun người, đây là căn bổn không có chuyện tình. Thật sự, ngươi đệ dẫn theo mười mấy người trong tay cầm thiết sản, thiết chùy đến vây bắt Trương Thúc bọn họ hai người lão nhân, tuyên bố muốn hủy đi bọn hắn phòng ở, thử hỏi ngươi đệ trong tay có chính phủ hạ đạt hủy đi trừ văn kiện sao? Hay là dựa vào vì chính mình mưu lợi tâm tính mạnh mẽ hủy đi dân phòng đây? Người có ai không nghĩ tới, hủy đi cái này lão phòng ở Trương Thúc bọn họ hai người lão nhân đi vào trong đó chủ. Chẳng lẽ muốn để cho bọn họ hai lão nghỉ ngơi đầu đường, tùy ý gió táp mưa xa? người con mẹ nó thân là chấp pháp nhân viên, sẽ không biết nói ngươi đệ đệ đây là tại phạm pháp. Người như thế nào không đi bắt ngươi đệ đệ? Phương Giật Thiên mở miệng vừa nói càng vốn là phẫn nộ cuối cùng trực tiếp một cái tát phiến hướng về phía Lâm Trường Vĩ thể diện. Ba, Phương Giật Thiên nặng nề mà một cái tát dưới, Lâm Trường Vĩ hé ra mặt trực tiếp bị phiến được sưng đỏ lên. Hay là nói, ngươi dựa vào thân phận của ngươi tùy ý ngươi cái này để tố hết ức hiếp lương dân, thương thiên hại lý chuyện mà không nghe thấy không hỏi, tái từ đó mưu lợi đây. Hay là nói, các ngươi ức hiếp Trương Thúc bọn họ nhị lão không có nữ nhân cảm giác được dễ khi dễ. Trương Thúc con mình vì nước hy sinh, chính là quang vinh liệt sĩ, người con mẹ nó mặc một thân cảnh phục nếu không có cấp quốc gia cống hiến cái gì hoàn lại nổi tiếng uống cay, cuối cùng còn muốn đến khi dễ hai người lão nhân ra chân nghĩ đến người các có thể một tay che trời, vô pháp vô thiên rồi. Phương Giật Thiên phẫn nộ vừa nói, cuối cùng ngữ khí trầm xuống, lạnh lùng nói, Trương Thúc con mình theo ta vốn là huynh đệ, tuy nói ta vị này huynh đệ đã vốn là không có ở đây, nhưng là dám can đảm có người ức hiếp thượng Trương Thúc bọn họ nhị lão, như vậy ta sẽ làm cho đối phương nỗ lực huyết đại giới. Phương Giật Thiên lạnh lùng, gocchuyenaudio.com, vừa nói, cuối cùng trực tiếp một cước hung hăng mà đá hướng về phía Lâm Trường Vĩ ngực bụng, lúc này. Răng rác, một tiếng thanh thúy gãy xương tiếng vang lên, Lâm Trường Vĩ một cây xương sườn trực tiếp bị đá đoạn. Lâm Trường Vĩ thô thở phì phò, hé ra mặt chân tình chân trắng, sự tình cho tới bây giờ hắn đã vốn là rõ ràng, đệ tử của hắn đệ Lâm Trường Cường dẫn người lại đây muốn hủy đi Trương Hán Dân vợ chồng lão phòng ở, vừa mới bị Phương Giật Thiên bọn họ gặp cho nên Phương Giật Thiên bọn họ trực tiếp đánh lớn một trận đem Lâm Trường Cường nhất bang người trực tiếp ầm ngã xuống trên mặt đất. Phương Giật Thiên nọ vậy một phen làm cho Lâm Trường Vĩ căn bản không cách nào phản bác, thân là phái gia viện tiểu đội trưởng, chính hắn đương nhiên vốn là biết Lâm Trường Cường lũ muốn đi khuyên bảo Trương Hán Dân vợ chồng mang đi ra, rồi sau đó tái hủy đi nhà này lão phòng ở chuyện tình, đối với này hắn không chỉ có bất quá hỏi, nhưng lại âm thầm hỗ trợ. Tại hắn xem ra Trương Hán Dân lão phu phụ thất hạ không có nhi, càng lại nghèo khổ nông dân một người, lấn trên đầu đến đối phương cũng không dám phản kháng cái gì, nhưng là thật không ngờ hội gặp phải rồi Phương Giật Thiên như vậy một tên sát tinh. Lúc này, phía trước trong giây lát truyền đến một trận xe ầm vang thanh âm theo sau, đó là chứng kiến trước sau có tam lượng màu đen kiệu xe gào thét mà đến, hướng phía Phương Giật Thiên bọn họ cái này phương hướng bay trì rồi lại đây. Phương Giật Thiên mục quang trầm xuống, nhìn mắt xe biển số xe, bên mép lúc chợt cười lạnh rồi tiếng xe gió, hắn nhìn ra được đây là thị ủy lãnh đạo chuyên dụng xe biển số xe tại đều tòa thành thị trung thị ủy lãnh đạo xe biển số xe đều là trắng để chữ màu đen. Bởi vậy có thể thấy được phía trước này tam chiếc xe đều là từ phía trên thị ủy trung trực tiếp khai xuống tới. Mà Phương Giật Thiên phải đợi chính là giờ khắc này. Cách chương.